Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên cần cổ dâng lên một tia ảm đạm màu đỏ, liếc mắt Đường Nại, trầm giọng nói, đây là ta ca Giang Việt Hòa là não tàn sao? Hắn lại không thích nam nhân, huống chi này Tử Diện than thoạt nhìn so với hắn lớn không ít. Vì cái gì không đoán tưởng là gia trưởng, cư nhiên nói thành là hắn nam. Bằng hữu, hắn là thẳng tắp đến cái loại này. Nguyên lai là ca ca A, Giang Việt Hòa một đôi mắt sáng lấp lánh, đôi tay giao điệp bày ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Ca ca hiện tại còn không có yêu đương đi. Tô Hành mặt nháy mắt đen, nắm hắn cổ áo một tay đem hắn nhắc tới. Người hỏi cái này lời nói là có ý thứ gì? Giang Việt Hòa cười tủm tỉm mà vỗ hắn tay, ngạo mạn mà ưỡn ngực. Đừng nóng giận, nói không chừng về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ, lần này đánh cuộc đấu chúng ta liền tính ngang tay, về sau ngươi Tô Hành từ ta che chở, ai dám khi dễ ngươi chính là cùng ta Giang Việt Hòa đối nghịch. Tô Hành hơi kém bị khí cười, hắn yêu cầu bị người cháo. Đường Nại nhấp khởi môi mỏng, nhìn phía Giang Việt Hòa thần sắc tràn đầy không ủng hộ. Về sau đều đừng lại đánh nhau, đặc biệt là ngươi còn tưởng cùng Tô Hành kéo bè kéo cánh làm một trận chuyện xấu sao? Giang Việt Hòa chạy nhanh lắc đầu, ca ca nói cái gì ta đều nghe, ta bảo đảm về sau sẽ không làm sằng làm bậy, còn sẽ đốc thúc Tô Hành một lòng dốc lòng cầu học. Dứt lời, hắn tùy tiện mà ôm lấy Tô Hành bả vai, một bộ cùng hắn anh em tốt bộ dáng. Nam nhân hữu nghị, có đôi khi tới chính là như vậy không thể hiểu được. Đánh một trận là có thể đánh thành huynh đệ, cái rắm, này cầu đồ vật rõ ràng là thấy sắc này lòng tham, coi trọng Đường Nại. Khẩu một cái ca ca kêu đến như vậy thân thiết, bọn họ có quan hệ gì? Tô Hành liếc mắt một cái đầu vai cái tay kia, đáy mắt đằng khởi hừng hực lửa giận. Biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử, ta không phải hài tử, ta cũng liền so ca ca ngươi nhỏ vài tuổi, đều tới rồi yêu đương tuổi tác. Giang Việt Hòa điên cuồng ám chỉ, hắn ở nhìn thấy thanh niên ánh mắt đầu tiên, liền thật sâu mà yêu hắn đoan chính mỹ lệ. Tô Hành trong lòng hiện lên một sợi trộn lẫn phẫn hận chua xót tư vị, hận không thể đem Giang Việt Hòa sống bổ. Đây là hắn ca ca, kia chúc ngươi sớm ngày tìm được cái có thể làm bạn cả đời bạn gái. Đường Nại thuận miệng nói câu, sắc mặt trầm ngưng mà nhìn chằm chằm Tô Hành. Cùng ta trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tô Hành phát hiện hắn làm như hoàn toàn không có nghe hiểu Giang Việt Hòa đang nói cái gì, hơn nữa lực chú ý trở lại trên người mình, tâm tình một chút hảo rất nhiều. Ỉ lại mà vãn trụ hắn cánh tay, chiều trở về lộ bên kia dơ lên cằm. Vậy đi thôi, Giang Việt Hòa chạy nhanh chân chó mà theo kịp vãn trụ Đường Nại một khác điều cánh tay. Ca ca, vì cái gì ngươi muốn nói ngươi bạn gái, không thể là bạn trai, chẳng lẽ ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Đường Nại ngẩn ra một chút, ngươi thích nam sinh, Giang Việt Hòa thuận theo gật đầu, ta không kỳ thị tùy ngươi liền, Tô Hành khóe miệng gợi lên một mạt ác liệt tươi cười. Nghe được không, còn không chạy nhanh lăn. Chó điên, Giang Việt Hòa bì nha khiêu khích, Tô Hành nháy mắt nắm chặt khởi nắm tay tưởng kén qua đi, chính là còn không có đánh thượng, bỗng dưng bị người chụp một cái tát. Đường Nại nhướng mày, nghiêm túc mà nhìn hắn một cái. Như thế nào, còn không nghe lời, dựa vào cái gì phải nghe ngươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Hành đang chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai, bất quá liếc đến đối diện thiếu niên, lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Hắn nếu là chống đối Đường Nại, chẳng phải là tiện nghi Giang Việt Hòa cái kia xuống ngốc. Bước, đường tam trung giáo bá cư nhiên một giây biến nãi khuyển, truyền ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Nhưng Tô Hành không thể không thừa nhận Giang Việt Hòa rất thông minh. Lúc này mới vừa gặp mặt bao lâu, liền thăm dò Đường Nại tâm ý, ngụy trang thành hắn thích nhất bộ dáng. Hắn há có thể bại bởi gia hòa này. Đường ca ca, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về, không tốt lắm đâu. Tô Hành ý có điều chỉ mà nói, ta đều là Tô Hành bằng hữu, muốn đi ca ca trong nhà làm khách có quan hệ gì? Giang Việt Hòa một bên trợn tròn mắt nói dối, một bên chiều Tô Hành làm mặt quỷ. Chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta liền nhận ngươi cái này huynh đệ. Về sau ngươi muốn gì ta đều tranh thủ giúp ngươi làm ra. Tô Hành phiên cái đại bạch mắt kéo Đường Nại tay áo. Ca, gia hòa này động kinh phạm vào, Đường Nại kinh ngạc mà mở ra cánh môi, bắt lấy Giang Việt Hòa cánh tay. Kia đến chạy nhanh đưa bệnh viện, Giang Việt Hòa cảm giác chính mình tuyến thượng thận kích thích tố bay lên, mặt đỏ tim đập hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tô Hành quả nhiên đủ anh em, Tô Hành không nghĩ tới chính mình tưởng cấp Giang Việt Hòa ngột ngạt, không nghĩ tới ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, tức giận đến cái mũi đều phải oai. Giơ tay một phen bóp chặt nhân trung của hắn, Giang Việt Hòa ngao đến một tiếng nhảy dựng lên, không có biện pháp lại chứa đi. Thiếu niên lúc này mới chậm gì gì mà vỗ tay. Hảo, Đường Nại ánh mắt kinh nghi bất định mà ở bọn họ chi gian qua lại đảo quanh. Tơ Hồng, ngươi có hay không cảm thấy nam chủ gây gay? Nại nại ngươi rốt cuộc phát hiện, nó oa lần đầu tiên đối những cái đó lòng mang ý xấu nam chủ có như vậy nhạy bén cảm giác. Cảm động đến gió bão khóc thút thít, quả nhiên ngươi cũng phát giác tới. Tô Hành cùng Giang Việt Hòa thoạt nhìn như là ở ve vãn đánh yêu, này quá nguy hiểm. Vì hắn nhiệm vụ cần thiết đem hai người kia cách ly khai, quyết không thể cho bọn hắn tiếp xúc cơ hội. Tơ Hồng, nại nhãi con ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này hai người càng như là vì ngươi tranh giành tình cảm sao? Đường Nại mặt banh đến gắt gao, ở dưới ánh trăng giống như phủ lên một tầng sương tuyết, khí chất bỗng dưng có vẻ càng thêm lạnh lẽo, vô tình mà đẩy ra Giang Việt Hòa. Giang đồng học có bệnh liền không cần ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, nhanh lên nhi về nhà đi, hiện tại đã khuya ta liền không thỉnh ngươi về đến nhà làm khách. Tô Hành nháy mắt tâm tình phi dương, chờ một chút a Tô Hành hắn ca ta có lời không cùng ngươi nói xong. Giang Việt Hòa nhìn hai người bóng dáng, bỗng dưng dồn khí đan điền giống lên một tiếng. Tô Hành hắn ca ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta tuyên bố ta về sau muốn theo đuổi ngươi. Đường Nại phụt một tiếng cười ra tới. Tô Hành ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy thanh niên khóe miệng câu lấy mỏng lạnh mà trào phúng độ cung, đáy mắt không có một tia độ ấm. Đêm này trở thành thiếu niên nhất thời xúc động vui đùa. Quả nhiên là lãnh tâm lãnh phổi mắt cao hơn đỉnh Đường đại luật sư. Căn bản xem thường Giang Việt Hòa, vốn dĩ nhìn đến Đường Nại không đem Giang Việt Hòa đương một chuyện, hắn trong lòng hẳn là vui sướng khi người gặp hòa. Nhưng không biết vì sao, lại quỷ dị mà khó chịu phát đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc cái dạng gì nhân tài có thể vào cái này từ diện than mắt đâu. Về đến nhà, Đường Nại liền bày ra một bộ thẩm vấn tư thế. Người ở đánh nhau ẩu đả trước có hay không suy xét qua hậu quả? Có hay không nghĩ tới cái kia bình rượu tử nếu là thật tạp đi xuống, người rất có thể ngồi tù, đời này đều không thể xoay người, làm nào đó người ngươi thống hận người kiêu ngạo đắc ý. Tô Hành đại mã kim đao mà ngồi ở ghế trên, hai chân giao điệp duỗi đến thẳng tắp, cả người cùng không có xương cốt dường như quán ứng phó mà hừ một tiếng. Ngón tay xoa huyệt thái dương, tử diện than như thế nào như vậy phiền đâu, hắn ghét nhất hắn loại này dạy bảo ngữ khí, hơn nữa nói ra nói chuyên chọc hắn chỗ đau. Dù sao trước nay cũng chưa người tin tưởng ta, liền tính không phải ta làm, tội danh cũng sẽ cài lên đầu ta. Người yêu cầu vì chính mình nhân sinh phụ trách, bọn họ hãm hại ngươi, người nên chứng minh chính mình trong sạch, hoặc là căn bản không cho bọn họ hãm hại cơ hội, mặt khác ta tin ngươi. Tô Hành bỗng chốc nhấc lên mí mắt nhìn thẳng thanh niên thấu kính sau cặp kia thành thục sắc bén con ngươi, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Mẹ kế mới vừa vào cửa khi, hắn vẫn là phụ thân cùng lão sư trong mắt hảo hài tử. Thành tích ưu dị, phẩm mạo tốt đẹp, chỉ là hắn mẫu thân qua đời thời gian không dài, khi đó thiếu ái, phụ thân lại luôn là bận về việc công tác không chịu bồi hắn. Ở mẹ kế kích động hạ, hắn bắt đầu nghịch ngợm gây sự, mưu toan hấp dẫn phụ thân lực chú ý, lại chỉ phải tới mưa rền gió giữ răn dày. Theo kế đệ chậm rãi lớn lên, hắn dần dần biến thành trong nhà có thể không một người, sau lưng bị người hầu làm khó dễ khắt khe. Nhưng sự tình chân chính bước ngoặt phát sinh ở nhất. Kế đệ chuồn êm tiến thư phòng, làm ướt phụ thân trong công ty quan trọng văn kiện. Mẹ kế hãm hại là hắn làm, phụ thân không tin hắn giải thích phạt hắn quỳ một đêm. Sau lại đôi mẹ con này phảng phất tìm được rồi bí quyết, lão khóc lóc kể lể nói hắn chống đối nàng, tiểu nhân bôi nhọ hắn ngầm đánh hắn. Phụ thân luôn là không hỏi xanh đỏ đen trắng phạt hắn một đốn. Tô Hành rốt cuộc nhịn không được, nếu những người đó nói hắn đánh bọn họ kia hắn liền thật đánh, làm trò lão nhân mặt đánh. Liền tính xong việc bị trọng phạt trong lòng ít nhất ra khẩu ác khí. Bởi vậy, phụ tử gian kẽ nước càng lúc càng lớn. Tô Hành đỉnh cái Tô ra đại thiếu danh hào, ở trong trường học gây chuyện thị phi, mỗi khi nhìn đến lão nhân khí thạc bộ dáng. Hắn đáy lòng sẽ nhịn không được sinh ra một tia khoái ý, làm hắn biến thành hiện tại dáng vẻ này đầu sỏ gây tội, đơn giản là một cái. Tin, tử, hắn trước kia chưa bao giờ được đến quá, mà hôm nay, có người đối hắn nói ra cái này tử. Tô Hành đột nhiên cảm thấy đầy ngập ủy khuất có phát tiết địa phương. Cánh mũi mấp máy, khóe miệng tuy rằng còn không kiềm chế được mà cười, hốc mắt lại đỏ một vòng. Đường Nại đi lên trước, khẽ vuốt vỗ tóc của hắn. Tô Hành rốt cuộc áp lực không được ủy khuất, ôm hắn eo gối lên mềm mại trên bụng nhỏ, nước mắt cùng nức nở thanh âm liên miên không dứt. Đường Nại không cấm khẳng định chính mình xem dục nhi tâm kinh thượng sở giảng nội dung. Hài tử tính cách luôn là không rời đi gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng. Tô Hành bản tâm không xấu, chỉ là thiếu ái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bá Phụ bị che mắt hai mắt, nhưng đều không phải là mỗi người đều sẽ bị ngươi mẹ kế lừa gạt, chờ ngươi phong bình dần dần hảo lên, Tô Bá Phụ nhất định sẽ ý thức đến bọn họ gương mặt thật. Không cần, phàm là cái kia lão nhân đối chính mình có một tia quan tâm, cũng sẽ không nhiều lần đều tin tưởng người khác châm ngòi. Ta đã sớm không nhận cái này phụ thân rồi, người kia chỉ là hắn kế đệ phụ thân, là một nữ nhân khác bạn lữ, cùng hắn không quan hệ. Ta có thể giúp ngươi, đem ngươi nên được kia bộ phận lấy về tới. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù sao? Thanh niên thanh âm, giống như ác ma lải nhải, câu dẫn đến người đi vào vực sâu. Tưởng, hắn như thế nào không nghĩ? Tuy rằng hắn không nghĩ được đến Tô Thị tập đoàn, nhưng người khác cũng mơ tưởng được. Đường Nại ngón tay ở hắn trên trán chọc một chút. Ngươi à, hảo hảo học tập, về sau thiếu cùng những cái đó hồ bằng cầu hữu lui tới, dư lại sự giao cho ta xử lý đi. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tác giả có chuyện nói. Tô Hành, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nại nại, tay phùng dục nhi tâm kinh, bởi vì ta muốn làm ngươi ba ba. Cách chương.